Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2160, chương 2160, bản tôn thế thân thuật. Canh thứ hai, ngồi xuống xuống, tiếp tục thương nghị, vừa nãy từng nói, rốt cuộc đều là bị động kế sách, chư vị, có thể có phương pháp, đem thiên sư bọn họ dẫn ra giải quyết rồi. Sở Ly hỏi. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn họ ở trong tối, việc này quá khó. Càn Khôn Thị lập tức lắc đầu nói. Mọi người gật đầu. Loạn Thế Đại Gia nghĩ đến cái gì, mắt lóe lên, lặng lẽ cười nói, thất tình, vậy không bằng ngươi lại mở ra cái bí cảnh, phân tán điểm lời đồn, liền nói có trọng bảo hiện thế, coi như câu không đến thiên sư, cũng phải đem chắc tuyệt bọn họ cho câu đi ra. Mọi người nghe vậy suy tư, chỉ sợ hy vọng không lớn. Chỉ chốc lát sau, thất tình đạo nhân lắc đầu nói, thiên sư khôn khéo như quỷ, không duyên cớ xuất hiện một cái có trọng bảo bí cảnh, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, cũng nhất định sẽ cảnh cáo những người khác không nên bị lừa. Hơn nữa lấy là thực lực của bọn họ, muốn cướp vài món cực phẩm tiên thiên linh bảo, căn bản không có chút khó khăn gì. Hà tất còn mạo hiểm tiến cái gì bí cảnh. Lão này, xác thực rất xảo trá. Loạn Thế Đại Gia gật đầu đồng ý. Biết mình nghĩ tới xác thực quá đơn giản rồi. Những người khác ta là không biết. Nhưng thiên sư giờ khắc này, muốn lấy được nhất đồ vật, ta nhưng là rõ rõ ràng ràng. Kiếm Trung Quân mở miệng, cười cực tự tin, mọi người nghe vậy, mắt lóe lên, sau đó là đồng thời nở nụ cười. Lão Phu cũng nghĩ đến, hắn giờ khắc này rất muốn, khẳng định là có thể làm bản tôn chi thân sống lại phương pháp. Đáng tiếc Lão Phu không nghĩ ra được là phương pháp gì. Bằng không ngược lại có thể tính toán hắn một cái. Không Tang đạo nhân nói, mọi người gật đầu đồng ý. Biên cái phương pháp không được sao? Ta nhìn thiên sư chính mình hơn nửa cũng không biết. Bằng không nào có thời gian diệt Đông Thánh Liên Minh, Tây Thánh Liên Minh đi. Sớm vùi đầu nghiên cứu đi rồi. Sở Ly nói rằng, mọi người không có lập tức phủ quyết, lại là suy tư. Chỉ chốc lát sau, Càn Khôn Thị trước tiên nói, pháp này đổ cũng không phải không thể được. Nhưng thiên sư học cứu thiên nhân, một đời không biết từng trải qua bao nhiêu kỳ công dị pháp. Chỉ là nghe một chút đơn giản giới thiệu, phỏng chừng liền có thể phán đoán ra thật giả đến. Nhưng muốn được kế này, nhất định phải lấy ra một cái tròn đi qua phương pháp đến. Mọi người gật đầu đồng ý. Phương Tuấn Mi đầu óc cũng là xoay nhanh. Cái thứ nhất nghĩ đến, chính là Quân Bất Ngữ cái này càng thêm học cứu thiên nhân tu sĩ. Hắn có lẽ có ít cái gì nghe chi khả thi phương pháp. Đệ nhị mà, chính là muốn đến cao đức. Lấy hắn trình độ, có thể tính tới một chút gì sao? Mọi người vài lần thương lượng, cũng không kết quả. Cuối cùng chỉ có thể tạm thời tản đi. Tán trước khi đi, thất tình đạo nhân lại xin mời Càn Khôn Thị đám người. An bài nhân thủ đi ra ngoài, tìm kiếm cao đức. Chính mình cũng là trước về Đao Kiếm Thần Tông một chuyến. Trở về tông nội, trước tiên đi gặp Quân Bất Ngữ tiên thần chi thân. Các người cái này câu thiên sư đi ra phương pháp, ta trước đã nghĩ quá, nhưng thao tác lên, vấn đề quá nhiều. Đầu tiên là thiên sư không hẳn tin, hắn coi như tin, cũng chưa chắc chính mình tự mình tới lấy. Hơn nữa xuất hiện trùng hợp như vậy, thực sự quá làm người hoài nghi. Trong phòng, Quân Bất Ngữ nói rằng, nói như vậy, Bất Ngữ huynh ngươi xác thực có phương pháp. Thất tình đạo nhân hỏi trước ra vấn đề này, trong lòng đã lại một lần than thở nổi lên đối phương thiên tài ngang giật lên. Quân Bất Ngữ cười cợt, ta nhàn rỗi tẻ nhạt thời điểm, xác thực đã từng nghĩ tới vấn đề này phá giải biện pháp. Nhưng bởi vì tự ta thân xác vẫn còn, cũng không cách nào đi thử nghiệm. Hơn nữa cái biện pháp này là trước đó chuẩn bị, mà không phải sau đó đến dùng. ngươi nói trước đi, nói phương pháp. Thất tình đạo nhân tràn đầy phấn khởi lên. Quân Bất Ngữ gật đầu nói, ta cái phương pháp này là lấy khôi lỗi thuật làm cơ sở, cao thâm nhất khôi lỗi chi đạo bên trong có một môn bản tôn thế thân thuật. Pháp này chủ yếu là lấy ra máu thịt của chính mình xương, cùng cái khác rất nhiều thiên tài địa bảo, nuôi ra một tôn cùng cơ thể chính mình, giống như đúc thân thể đến, có thể làm cho người ở trong chiến đấu, thân xác hủy diệt sau, nguyên thần nhanh chóng đoạt xác, tiếp tục ném vào trong chiến đấu. Tốt một phen giới thiệu, Thất Tình đạo nhân nghe gật đầu liên tục, tôn này thế thân, nếu là dùng ở nhân tổ bản tôn chi thân bị diệt sau, đến làm mới bản tôn, nên có 6, 7 phần 10 thành công nắm chặt. Quân Bất Ngữ cuối cùng nói rằng, nhưng thiên sư trước, không có cái này chuẩn bị, máu thịt xương của hắn cũng triệt để phá hủy, cái phương pháp này căn bản không gạt được hắn. Thất Tình đạo nhân lại gật đầu, Bất Ngữ huynh, cái môn này thủ đoạn ngươi sẽ sao? Truyền cho ta một hồi, ta bớt thời gian cũng chuẩn bị một tôn như vậy thế thân. Để phòng bất trắc, ta cũng chỉ là nghe nói cái môn này thủ đoạn sau ý tưởng mà thôi. Quân Bất Ngữ lắc đầu nói, muốn luyện chế tôn này cao cấp nhất khôi lỗi, nhất định phải đem khôi lỗi chi đạo học lại từ đầu. Quá tốn thời gian tinh lực, cũng cần năng khiếu, hơn nữa ta nghe nói, luyện chế tôn này thế thân, ít nhất muốn lấy ra bản tôn một nửa huyết nhục xương đến. Đối với tự thân sinh cơ tổn thương rất lớn. Thất Tình đạo nhân nghe vậy, lập tức nghĩ đến sinh sinh bất tức đạo điển, tựa hồ còn có mấy lần có thể chết cơ hội, đừng nói là nuôi ra một tôn, chính là vài tôn cũng làm đến. Cái môn này bản tôn thế thân thuật, quả thực là trời sinh chính là dùng để xứng sinh sinh bất tức đạo điển. Mà sinh sinh bất tức đạo điển, đương nhiên càng huyền diệu, nhưng này sinh cũng không phải là vô chung sinh hữu, như đối thủ đem thân thể của hắn đánh liền không còn sót lại một chút cặn, hắn cũng không cách nào sinh ra một tôn mới thân thể đến. Trước ở cảnh giới thấp thời điểm, bị đánh chết sau, còn có thể chừa chút huyết nhục. Nhân tổ trong chiến đấu là rất khó có cơ hội này. Nếu là may mắn lưu lại một điểm, chính trong quá trình phục sinh, đối thủ lại đến một cái tàn nhẫn, lại đến nửa đường chơi xong, cái môn này thủ đoạn, cái nào tông môn sẽ? Thất Tình đạo nhân lại hỏi. Quân Bất Ngữ thấy hắn rất để bụng, đánh giá hắn vài lần, nói rằng, ngươi là thật nghĩ nuôi. Thật, ngươi nghĩ cướp người ta tông môn tuyệt học, bằng vào ta bây giờ dòng dõi, cần gì đi cướp, đổi lấy chính là. Quân Bất Ngữ nghe vậy, lại trầm mặc một chút, rốt cục gật đầu nói, vậy ta liền nói cho ngươi, bách tộc bên trong, có một cái trung đẳng chủng tộc, gọi là khôi lỗi tộc, lại là một phen giới thiệu. Phương Tuấn Mi trước cũng có nghe qua cái này khôi lỗi tộc, chủng tộc này liền linh tổ cấp bậc tu sĩ cũng không có một cái. Phương Tuấn Mi trước đây cũng không có lưu ý quá, mà có thể chính là bởi vậy, cái này khôi lỗi tộc chính mình chỉ sợ cũng không biết chính mình chủng tộc cái môn này đỉnh cấp thủ đoạn có thể như vậy dùng. Ghi nhớ sau, hai người lại là một phen thương nghị. Thất Tình đạo nhân không có vội vã đi khôi lỗi tộc, rốt cuộc muốn lấy bản tôn một nửa huyết nhục xương, mà bản tôn giờ khắc này lại không để ý tới việc này, nóng lòng cũng không được, đem trong môn phái sự vụ bàn giao một phen, tiếp tục tọa trấn Nam Thánh Sơn đi. Thời gian nhanh chóng đi qua, càng cũng không còn thu đến thiên sư công kích nơi nào tin tức, phảng phất đột nhiên gió êm sóng lặng bình thường. Mặc dù như thế, bản thổ tu sĩ bên kia vẫn là bắt đầu có hành động. Tiên đô tử quả nhiên là đáp ứng rồi. Bản thổ bộ tộc nhóm bắt đầu đem trong tộc không ít tổ khiếu chí nhân tu sĩ hướng về tiên đô tử nơi đó đưa, bảo tồn huyết thống, càng bởi vậy cho Tiên Đô Tử kiếm ra 64 vị cảnh giới chí nhân hình phạt sứ giả đến. Thế hắn đi dạo luân hồi giới, trừng phạt tiến thế giới luân hồi đến làm loạn tu sĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiên Đô Tử càng cũng uy vọng tăng mạnh. Đáng tiếc thiên địch bên kia không để ý đến mọi người, lạnh lẽo bế quan, không gặp khách lạ, vì trong tộc những kia hơn 9 phần 10 số lượng nhỏ yếu tộc nhân. Bản thổ nhân tổ nhóm vẫn cần làm tính toán, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.